Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 697, Ma đạo 36 môn. Yêu mạnh cỡ nào a? Vương Khai nhún vai, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì cái gọi là binh tướng tới cản nước tới đất ngăn. Nếu vì địch, diệt liền có thể. Các ngươi hai cái nhanh chóng tăng cao tu vi đi. Tranh thủ mau chóng đạt tới thiên tướng đỉnh phong. Đến lúc đó, bản thiếu gia mang theo các ngươi đi nội môn trang bức. Ân, nhìn một chút cái kia chút bản thiếu gia đã từng dạy bảo qua các trưởng lão. Vương Khai thần sắc, có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Dạy bảo qua trưởng lão. Cái này ngưu bức thổi. Đơn giản khiến người ta không cách nào phản bác nha. Tôn Quan Thiên huynh đệ tới liếc nhau. Nhìn xem đi vào giữa phòng Vương Khai. Không khỏi lắc đầu thở dài. Chúng ta bây giờ mặc dù có thể tùy thời bước vào thiên tướng cảnh. Nhưng muốn đạt đến đỉnh phong. Cho dù tu luyện đạo thứ hai thông thiên đạo pháp. Cũng cần mấy năm thời gian a. Tôn Quan Thiên bỗng cảm giác áp lực khá lớn. E sợ cho đột phá đã chậm. Lại theo không kịp Vương Khai bước chân. Đại ca, không bằng chúng ta dùng võ ăn. Đi ất viện cùng bính viện. Tìm những đệ tử kia. Đổi lấy một chút thông thiên châu. Nếu là số lượng đầy đủ lời nói. Chúng ta tại trong một tháng. Đạt tới thiên tướng đỉnh phong. Cũng là dễ như trở bàn tay. Tôn Quan mà thấp giọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy. Tôn Quan Thiên biến sắc. Vội vàng bốn phía liếc nhìn. Phát hiện cũng không người phát giác về sau. Mới cau mày truyền âm nói ra. Người muốn động dùng ma đạo bí pháp sao? Nếu là bị trong giáo cường giả phát hiện. Huynh đệ chúng ta coi như. Sớm tối đều muốn tu luyện. Người cùng ta từ gia tộc bị diệt môn một ngày kia trở đi. Vận mệnh liền đã chú định. Tôn Quan truyền âm nói ra. Tôn Quan Thiên ánh mắt cấp tốc thiểm thước. Sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Cắn răng truyền âm nói ra. Dù vậy có thể đạt tới thiếu chủ cần thiết cảnh giới. Nhưng chúng ta, theo hắn, thật có thể, nhất định có thể. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Cho dù cuối cùng không có chút nào trợ lực, cũng muốn liều một phen. Nếu không, chúng ta chỉ bằng vào thông thiên đạo pháp. Tại cái này ngoại môn bên trong lưu lại, căn bản là không có cách thu hoạch được thông thiên giáo. Tôn Quan nói. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn trong phòng Vương Khai, cũng là chú ý tới một màn này, nhìn xem Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người, sắc mặt nghiêm chỉnh âm tình bất định âm thầm giao lưu. Vương Khai không khỏi lông mày nhíu lại, thần sắc rất là tò mò cười nói, xem ra cái này hai huynh đệ, cũng không phải là loại lương thiện nha, hai người bọn họ tư chất thường thường, sở tu đạo pháp, cũng vì thông thiên đạo pháp. Nhưng thần thông bí pháp, lại là chưa hề triển lộ qua. Còn có bọn họ huyết mạch, miêu ra giống như có chút ấn tượng, nhưng lại hình như không phải. Ông, chỉ gặp miêu ra hóa về bản thể, bay xuống trên bàn, vuốt ve râu dài, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Huyết mạch, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Đối với huyết mạch khí tức, mình cũng là hiểu được một chút. Tỷ như Bạch Yên Yên bất diệt thần viêm huyết mạch, mình vô trần huyết mạch, phần không huyết mạch, thậm chí chí tôn thể dương uy thuần dương bá thể. Huyết mạch khí tức, chỉ cần gặp qua đối phương động võ, hoặc là cùng hắn giao thủ qua, đều có thể nhớ kỹ. Người đang hoài nghi bọn họ là cái gì huyết mạch. Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên cười nói. Cảm thấy không khỏi bành trướng cảm giác khỏi cường. Vừa thu hai cái tùy tùng. Liền là ngưu bức nhân vật. Bản thiếu gia quả nhiên ánh mắt độc đáo nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Hừ, miêu gia hoài nghi bọn họ là ma đạo 36 trong môn mạt lưu một môn. Tên gọi ma đỉnh môn dòng chính truyền nhân. Người có biết ma đỉnh môn là ý gì sao? Miêu gia vuốt ve râu dài. Ánh mắt tràn ngập mỉa mai cười nói. Ma đạo, 36 môn, mạt lưu một môn, ma đỉnh môn, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. đối với Thiên Châu thế lực, tự nhiên là không rõ ràng. Hiện tại biết, cũng chính là cái kia mạnh nhất tam đại thế lực. Thứ nhất, Cửu Thiên Cung. Thứ hai, Hoàng Tuyền Đạo Trận. Thứ ba, Thiên Vũ Thần Cung. Ý gì? Ma đạo 36 môn. Tại 3000 thế lực, xếp hàng thứ mấy? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu vấn đạo. Nhìn Miêu gia bộ dáng như thế, chẳng lẽ nói cái kia ma đỉnh môn rất rác rưởi sao? Đã rác rưởi, Miêu gia lại như thế nào sẽ biết đâu? Dù sao, Miêu gia thế nhưng là nguyên bản thứ hai thế lực lớn. Thông Thiên giáo một viên nha, ma đạo 36 môn, cũng không có bài danh. Bọn họ thuộc về Hoàng Tuyền Đạo Trận, Thiên Châu thế lực đếm không hết, có thể leo lên 3000 bài danh bên trong, đều có rất nhiều đi theo thế lực, mà cái này chút phụ thuộc đi theo thế lực, thì sẽ không xuất hiện tại bài danh bên trong. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra, thế mà không có bài danh, ma đạo 36 môn, đều là thuộc về bây giờ thứ hai thế lực lớn, Hoàng Tuyền Đạo Trận, mà có thể đăng nhập 3000 thế lực bài danh, đều có hoặc nhiều hoặc ít phụ thuộc thế lực. Như thế liền chứng minh, Thiên Châu thế lực, xa xa không chỉ 3000, chỉ là bọn họ không có tư cách xếp vào 3000 thế lực lớn bên trong mà thôi. Ma đỉnh môn, nếu là thứ hai thế lực lớn Hoàng Tuyền Đạo Trận phụ thuộc thế lực, nghĩ đến cũng không yếu a. Chậc chậc, xem ra bản thiếu gia quả nhiên là mắt sáng như đuốc nha. Tùy tiện thu hai cái tùy tùng, liền có như thế nghiêu bức thân phận cùng địa vị. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hắc hắc, ma đỉnh môn, bất quá là cho những cường giả khác, dùng để làm người đỉnh khôi lỗi thế lực thôi. Tại ma đỉnh trong môn, bất luận kẻ nào, cũng chỉ là tăng cường những cường giả khác công cụ. Miêu gia vuốt ve râu dài, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Người đỉnh, công cụ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc rất là tò mò hỏi. Ý gì? Rất đơn giản, ma đỉnh môn có một đạo bí pháp, tên gọi tái giá thôn thiên thuật. Tác dụng chính là này bí pháp, có thể nuốt hạ cực kỳ khổng lồ thiên chi lực, nhưng tự thân lại không thể sử dụng. Khi nuốt thiên chi lực đạt tới trình độ nhất định, thì tái giá cho những cường giả khác. Miêu gia vuốt ve râu dài, cười nhạt nói, tái giá thôn thiên thuật, tân tân khổ khổ nuốt tới thiên chi lực, mình còn không thể sử dụng, hết lần này tới lần khác muốn cấp làm áo cưới. Vương Khai lập tức nghe khóe miệng giật một cái, như thế ma đạo môn phái, cũng thực sống rất bi thảm, đủ mệt mỏi. Tái giá về sau đâu? Vương Khai híp mắt vấn đạo. Tái giá về sau, ha ha, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Bất quá, đột nhiên, Miêu gia ánh mắt ngưng tụ, vuốt ve râu dài móng vuốt, đều là dừng lại, gặp một màn này, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, bất quá nếu như, chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng? Ma đỉnh môn đạo pháp, một khi tu luyện, cả đời đều sẽ bị Hoàng Tuyền Đạo Trận khống chế, chế tác cỗ chí tử, cũng là tất nhiên sự tình. Nhưng, như bọn họ cũng không tu luyện ma đỉnh môn đạo pháp, chỉ tu luyện đạo này tái giá bí pháp lời nói, lại thêm chi thông thiên đạo pháp, ngược lại là có thể tướng nuốt tới thiên chi lực, chuyển thành tự thân sử dụng. Miêu gia híp mắt nói ra, liền bởi vì như thế, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ mới chọn gia nhập thông thiên giáo sao? Vương Khai nghe vậy lập tức giật mình lại đây, không khỏi nhún vai cười nói. Như thế nói đến, cái kia đạo tái giá bí pháp, nhưng thật ra là có thể tăng cường tự thân. Ma đỉnh môn không có làm như vậy, toàn bởi vì đạo pháp bị Hoàng Tuyền Đạo Trận khống chế. Nhưng đối với, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.